Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 329, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 329 lại còn phá bỏ đứa bé rồi tôi nhổ vào cô đúng là kẻ sống dưới đũng quần mà có từng nghĩ đến đứa bé bị chết của cô không? Người phụ nữ cao gầy tóc dài, khắp người tràn ngập khí chất thanh xuân chỉ có ở những thiếu nữ 28, lúc này cô ta đang nhìn Lý Mộng Đình đầy tức giận, miệng lưỡi nở hoa, mắng chửi Lý Mộng Đình. Tuyết Nhi, sao em lại ở đây? Vương Nhất cũng sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn về phía cô gái cao gầy này. Đàn ông đã có vợ, những người xung quanh cũng đầy vẻ kỳ quái, bắt lấy từ then chốt nhất. Lý Mộng Đình khôi phục lại tinh thần, bị mắng đến đỏ bừng mặt chỉ vào Lý Tuyết Nhi, nói. Cô là ai, dám mắng chửi tôi, Lý Tuyết Nhi cười nhạt, mắng cô tính là gì, tôi còn dám đánh cô nữa đấy. Nói xong, lại tát một cái vào mặt của Lý Mộng Đình, đồng thời tay còn lại dùng sức túm lấy tóc cô ta, lập tức giật ra kha khá sợi, Lý Mộng Đình đau đớn bật khóc. Tôi cho cô quấy rầy anh rể tôi này, tôi cho cô quấy rầy anh rể tôi. Xem tôi có đánh chết cô không, con đàn bà đê tiện này. Phụ nữ đánh nhau cũng chỉ có mấy chiêu như vậy, không phải là tát thì là giật tóc nhưng muốn nắm vững lại rất khó. Mà Lý Tuyết Nhi lại là một chuyên gia trong lĩnh vực này, sau một hồi, Lý Mộng Đình đã hét lên đau đớn. Cô là ai, cô bị thần kinh à, tôi không quen biết cô. Tôi là ai, Lý Tuyết Nhi không đánh nữa, từ trên cao nhìn xuống Lý Mộng Đình cười khẩy mà nói. Tôi là em vợ của anh ấy, người mà vừa rồi cô quấy rầy là anh rể tôi. Ồ, lời này vừa được nói ra, xung quanh liền ồ lên. Lý Mộng Đình cũng nhìn về phía Vương Nhất với vẻ không thể tin nổi. Anh kết hôn rồi, Vương Nhất vô cảm gật đầu. Lập tức sắc mặt của Lý Mộng Đình lúc đỏ bừng lúc trắng bệch, nghĩ đến phản ứng trước đó của Vương Nhất cũng hợp tình hợp lý. Muốn cướp đàn ông với chị tôi, cô còn non lắm. Lý Tuyết Nhi cười chế nhạo, miệng nói năng hùng hồn. Sau này bất cứ chuyện gì phải nghĩ xem mình có xứng hay không, xấu không phải lỗi của cô nhưng ra ngoài phá hoại người khác chính là lỗi của cô. Cô, Lý Mộng Đình bị câu nói này chẹn họng, vốn muốn tự tin phản bác lại vài câu, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Lý Tuyết Nhi cô ta đã hoàn toàn mất đi tự tin. Mặc dù Lý Mộng Đình cũng được coi là một mỹ nhân nhưng so với chị em Lý Khinh Hồng, cô ta thua kém không chỉ một chút, đừng nói đến Lý Khinh Hồng, ngay cả Lý Tuyết Nhi cô ta cũng không thể so sánh được. Cách chương.